nhiều hơn huyết phi gấp đôi. Dương Thạc vừa nghĩ vừa ra xét 28 huyệt khiếu. Ủa, 28 huyệt khiếu đều là âm khiếu, 28 huyệt khiếu âm khiếu cộng thêm 8 âm khiếu ta đã đả thông vừa lúc là 36 chỗ. Cùng 36 dương khiếu ta dùng lục dương quyết đỉnh tôi thể đả thông đối ứng nhau. Dương Thạc nhanh chóng phát hiện chỗ kỳ dị của thổ tức công pháp của Huyền Ưng chấn động huyệt khiếu. Thổ tức công pháp của Huyền Ưng là một loại pháp môn hô hấp chấn động huyệt khiếu. Hoàn toàn khác với pháp môn vận chuyển chân khí chấn động huyệt khiếu. Vận chuyển chân khí toàn là đả thông dương khiếu. Thổ tức công pháp của Huyền Ưng đả thông âm khiếu đối ứng với dương khiếu. Lục dương Huyền Ưng kình có thể đả thông 366 chỗ dương khiếu. Nếu ta kiêm tu loại thổ tức công pháp của Huyền Ưng này thì chẳng phải là đả thông 366 chỗ dương khiếu đồng thời lại đả thông 366 chỗ âm khiếu cuối cùng đạt tới âm dương đều nhau sao? Người khác bước vào luyện khí đẳng cấp là đả thông 72 chỗ huyệt khiếu. Ta bước vào luyện khí đẳng cấp cần lục dương Huyền Ưng kình đả thông 72 chỗ dương khiếu, lại dùng thổ tức công pháp của Huyền Ưng đả thông 72 chỗ âm khiếu. Hai loại pháp môn hoàn toàn khác nhau đả thông 72 chỗ huyệt khiếu tổng cộng đả thông huyệt khiếu nhiều cấp 2 cao thủ luyện khí bình thường. Dương Thạc nghĩ tới đây rất là kinh ngạc bản năng hút ngụm. Góc truyện audio.com, khí lạnh, cách chương.